Chương 1395, đốt cạn sông khô biển, tổ mạch sao động. Trương Bách Nhân cảm giác rất kỳ quái, ngươi nghĩ luyện chế đế vương cổ ngươi liền luyện chế là được rồi, ta đổ ước gì ngươi luyện thành đế vương cổ, lẽ nào ngươi còn có thể chạy thoát được bản đô đốc ma trùng khống chế sao? Ngươi nếu cũng trốn không thoát bản đô đốc ma trùng khống chế, cái kêu bản đô đốc vì sao còn phải ngăn cản ngươi? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra ước gì ngươi tu vi nâng cao một bước, ngày sau có thể vì là ta cờ dụng lớn đến nay chiều, chính mình loại ma trùng lại bị chính mình một kiếm chém giết, chỉ có phó cốt Mạc Hà nếu không có đột quyết phạm vào kiên kỵ, tàn sát nhạn môn quan bô nở mười thành, Trương Bách Nhân cũng tuyệt đối sẽ không lạnh lùng hạ sát thủ. Kỳ thực giết phó cốt Mạc Hà Trương Bách Nhân cũng rất hối hận, dù sao còn sống phó cốt Mạc Hà tác dụng so với chết rồi càng to lớn hơn, nhưng một mực phó cốt Mạc Hà làm hạ đạo trời không tha việc, Trương Bách Nhân không thể không ngoan tâm hạ sát thủ. Phó cốt Mạc Hà bất tử, làm sao xứng đáng cái kia chút bị tao đạp nhà hán nữ tử, nhạn môn 30 thành bách tính. Vì lẽ đó phó cốt Mạc Hà chết rồi ngơ ngác nhìn Trương Bách Nhân, Vũ Bất Phiền sững sờ nói, ngươi vì sao không ngăn cản ta, ta tại sao muốn ngăn cản ngươi? Coi như ngươi luyện thành ngũ hành đế vương cổ, cũng không phải đối thủ của ta. Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý, trong mắt tràn đầy tự tin. Sâu sắc nhìn Trương Bách Nhân một chút, Vũ Bất Phiền quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, sau đó lúc nãy chân đạp sóng nước rời đi, này chiến sợ là không đơn giản, đô đốc vẫn cần cẩn thận nhiều hơn. Nói xong Vũ Bất Phiền thân hình đã biến mất không thấy. Ngươi nên ngăn cản hắn, Nam Cương mạnh mẽ một phần, trung thổ bị uy hiếp tiểu mạnh mẽ một phần. Tôn Sách thở dài một hơi. Đây là người nào? Giang Sơn Trương Bách Nhân nói. Bây giờ nhìn lại, này Giang Sơn không rời mười muốn thuộc về Lý Việt. Tôn Sách nói. Vậy được rồi, cái này cũng không phải là ta Giang Sơn, ta làm gì đi sốt ruột? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ tự tin. Hơn nữa, coi như là hắn luyện ra ngũ hành đế vương cổ lại có thể thế nào? Lẽ nào ngươi cho rằng hắn là đối thủ của ta? Tự tin vô tận tự tin. Tôn Sách sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bây giờ Trương Bách Nhân thực lực mặc dù không nói được vô địch, nhưng cũng tuyệt không ý kỵ bất luận người nào, bao quát cái nào chưa tỉnh lại lao ra hỏa thủy tinh cung bên trong. Trường Giang Long Vương nhìn Vu Bất Phiền rời đi, gương mặt nhất thời trơn nên âm tờ giờ âm ở thẳng nhãi danh không đủ cùng với mưu. Trường Giang Long Vương trong mắt tràn đầy lửa giận. Trong nháy mắt Trương Bách Nhân đã bại lui hai vị chính mình mời tới trợ trận cao thủ. Trương Bách Nhân thực lực ngoài Trường Giang Long Vương dự liệu, trong lòng hắn có thể cao hứng lên mới là lạ. Trương Bách Nhân người này một kiếm chưa ra, cũng đã bước lui hai vị trợ thủ, chuyện hôm nay sợ không dễ làm. Sa Bỉ Thi sắc mặt ngưng trọng lên, lập tức ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vô tận hắc khí bắt đầu tự trong lòng bàn tay tích trữ. Long Vương mau cho nở dê khởi binh, chúng ta cùng với tranh đấu một hồi, luận một cái cao thấp sinh tử. Thôi, chuyện đến nước này chỉ có thể như vậy, gọi ta nhường ra Trường Giang khẳng định không được, bây giờ đang muốn triển khai thủ đoạn làm quá một hồi. Trường Giang Long Vương trong mắt sát cơ lượn lờ. Trường Giang Long Vương còn không mau mau đi ra tiếp nhận đầu hàng. Tôn Sách tiếng chấn động càn khôn, trong giọng nói tràn đầy sắc cơ. Vây nào hào lan lộn, kết bệ kết lũ lính tôm tướng của lúc này dồn dập tự nước bên trong điều động sóng lớn lao ra, ở mặt sông xếp hàng bảy trận dừng lại. Hoài Thủy Thủy Thần, ngươi vì sao vô cớ phạm ta Long tộc lãnh địa? Trường Giang Long Vương chân đạp sóng lớn, tự nước sông bên trong khoan ra. Phổ Thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương Thần. Trung vực chính là ta nhân tộc trung vực. Há cho ngươi Long tộc chia sẻ? Ngươi Long tộc nếu chịu thần phục, làm một cái vương hóa chi thần ngược lại cũng thôi, nhưng ngươi lại đổi khách làm chủ độc chiếm Trường Giang, làm cho ta nhân tộc ở chỗ nào? Thật làm ta nhân tộc không người ư? Tôn Sách trong mắt tràn đầy tức giận, này mượn cớ tìm được không sai. Thiên hạ đều là nhân tộc thiên hạ, coi như thiên hạ đường sông, đều là nhân tộc chính thần làm chủ, yêu tộc hàng ngũ là phụ, bây giờ Trường Giang Long Vương độc chiếm Trường Giang, quyết không thể đối nhân xử thế tộc hoang dung. Này ngược lại là một cái làm khó dễ tốt mượn cớ. Trường Giang Long Vương á khẩu không trả lời được, hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nói Lý Việt đã đồng ý, đem trong thiên hạ sở hữu thủy vực đều hứa cho Long tộc, này thiên hạ còn chưa phải là Lý Việt đây, này mượn cớ cũng không nói ra được khẩu. Nhìn sắc mặt âm trầm Trường Giang Long Vương, Hoài Thủy Thủy Thần cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên vẫy một cái, chống trận vang, xung phong giết giết giết chống trận vang lên, phô thiên cái địa sát cơ cuốn lên, hướng về Trường Giang Long Vương đại quân kéo tới. Phương xa đỉnh núi Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân đứng sóng vai, lúc này Lý Thế Dân sắc mặt khó coi, phụ vương hồ đồ, làm sao đem Trường Giang thủy vực cho phép đi ra ngoài. Lý gia khởi sự, hao tốn của cải khổng lồ chính là giá trên trời, không có Long tộc trong bóng tối chống đỡ, ngươi cho rằng Lý Việt có thể có hôm nay? Cục diện Xuân Quy Quân lắc lắc đầu. Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, tiên sinh nói ai thắng ai thua ta không biết. Trầm mặc hồi lâu, Xuân Quy Quân mới thở dài một hơi. Không có ai biết Trương Bách Nhân nội tình ở đâu, bên trong không biết Trương Bách Nhân lá bài tẩy, tự nhiên liền cũng không biết thắng bại làm sao. Sát cơ đang chầm chậm ấp ủ đùng đùng đùng, đống nhiên từng tiếng trống vang, còn như tiếng sấm giống như vậy, chấn thiên địa càn khôn rung chuyển. Kèm theo trống vang, chỉ thấy đối diện lính tôm tướng cua phảng phất hít thuốc lắc giống như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lại quên mất sinh tử, trong lúc nhất thời người người anh dũng tranh đấu, thực lực đông nhiên tăng lên dữ dội gấp 4-5 lần, dồn dập hướng về Tôn Sách trận doanh vào tới. Ở nhìn Tôn Sách trận doanh, chỉ nghe đối diện tiếng trống vừa vang, sĩ khí nháy mắt bị áp chế 3 phần, lá gan hơi yếu lính tôm tướng cua, lại linh hồn tựa hồ đông cứng giống như không dám nhúc nhích, binh khí trong tay dồn dập rơi rụng, thành dê đợi làm thịt. Dê đợi làm thịt, không sai đúng là dê đợi làm thịt. Si Vưu cổ Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, trong mắt thái dương thần hỏa sôi trào, một đôi mắt hướng về phía dưới nhìn lại, tựa hồ có thể không nhìn thời không, trực tiếp nhìn đến đại doanh phía sau đang đánh trống trận xa bị thi. Chết tiệt vô liêm sỉ Hoài Thủy Thủy thần biến sắc, đây là vật gì, làm sao như vậy tà môn nhìn bị dê tờ đến liên tục bại lui thủ hạ đại quân, Tôn Sách nhất thời cũng lên, trong mỉ hệ NG bắt đầu niệm chú. Phục ba chú nước như không gợn sóng, yêu tộc không cách nào gây sóng gió, đình chỉ lưu động, tự nhiên sẽ trở thành chết nước. Lính tôm tướng cua không cách nào ở bên trong nước mượn lực, giống như là người bị treo ở bầu trời cao, tiếp xúc không tới thực thể vật giống như vậy, tự nhiên cũng sẽ không thể di động bước đi. Thế nhưng phương pháp này địch ta không phân, chỉ có thể kéo dài một phen chiến cuộc. Chờ ta tự mình ra tay phá cái kia bảo vật Tôn Sách trong mắt sát cơ lưu chuyển liền phải ra tay. Đại huynh đừng hoảng sợ, không nên lo lắng ta đi sẽ hắn một hồi. Này Si Vưu cổ ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất hiếu kỳ Trương Bách Nhân chân đạp nước sông, chỗ đi qua nước sông sôi trào, vô số lính tôm tướng cua dồn dập hóa thành nóng trong nồi cá tôm. Tụ lý càn khôn vung lên, nháy mắt bao phủ mà xuống, vô số cá tôm trở thành tù binh. Khí thôn đại giang Trường Giang Long Vương ra tay, ra chỉ Trường Giang lực lượng, trong tay một cây trường thương hướng về Trương Bách Nhân đâm tới, đại đô đốc chính là có đạo tu thật, hà tất đến trần thế lội này bị nước đục ha ha, ngươi này lão cá trạch ngược lại thật là sẽ nói chuyện. Năm đó ngươi Tam Địa Long Vương muốn nước ngập trần đường, kém một chút đem bản đô đốc bức tử, bây giờ lớn như vậy thù ta ha có thể không báo hôm nay là ngươi, ngày mai chính là cái kia Trường Giang Long Vương. Tiên thiên thần linh hóa thân nháy mắt dung hợp, Trương Bách Nhân bàn tay một chiều, sông lớn cuốn ngược lên vô tận bọc nước, hóa thành màu lam đậm hướng về Trường Giang Long Vương phóng đi. Màu lam đậm nước sông lướt qua, không trung ngưng kết liễu đạo đạo hoa tuyết, chỗ đi qua sông lớn nháy mắt băng phòng, vô số cá tôm dồn dập mất mạng. Ẩm Trường Giang Long Vương trong tay trường thương chuyển động, hóa thành lồng ánh sáng màu đỏ đem màu xanh lam sóng lớn ngăn trở, cả người lông mày trên đã nhuộm đẫm sương lạnh. Hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi trong hư không lưu lại một đạo trông rất sống động bọc nước, màu lam đậm nước sông lướt qua đóng băng hư không, hóa thành từng đạo tượng băng ở không trung lan tràn, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới, quản ngươi cái gì Si Vưu cổ, coi như thực lực đang gia tăng gấp mấy chục lần lại có thể thế nào run dế còn không như trước là run dế pháp thiên tượng địa Trương Bách Nhân thân hình vô hạn cất cao đến rồi Trường Giang thủy vực phía sau, Hoài. Thủy thủy thần một thân thực lực mất giá rất nhiều, lúc này liền muốn dựa vào chính mình, mới có thể cầm được hạ Trường Giang địa bàn. Tiêu gặp Trương Bách Nhân pháp thiên tượng địa, hóa thành cao hơn 50 mét người khổng lồ, một trưởng hướng về phía dưới Trường Giang Long Vương vô tới. Khinh người quá đáng, ta và ngươi liều mạng ngươi năm đó giết chết thái tử việc. Ta Long tộc còn không cùng ngươi tính sổ, chưa từng nghĩ ngươi ngược lại tô tờ, lại chủ động tìm tới cửa, đơn giản là khinh người quá đáng Trường Giang Long Vương hiện liêu chân thân, hình thể to lớn dĩ nhiên không thấp hơn Trương Bách Nhân. Trước tiên phá Si Vưu cổ, sau đó ở tóm lấy con rồng già này cũng không muộn, Trường Giang chính là lao long căn bản không đoạt hắn căn bản, chúng ta không cách nào chống lại Trường Giang lực lượng, như thế nào là lao long vương đối thủ Tôn Sách ở bên cạnh hô một tiếng. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Nhìn xa xa đánh trống trận xa bị thi, thân hình co rụt lại thu dô y pháp tướng, một trưởng kim quang lưu chuyển, hướng về xa bị thi đánh tới. Đừng hòng, trước tạm quá cửa ải của ta Trường Giang Long Vương thủ đoạn huyền diệu, tựa hồ cùng sông lớn hòa làm một thể. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Trương Bách Nhân đối diện, chặn lại dô y Trương Bách Nhân đưa nở dê đi. Đây chính là thần chi sức mạnh sao gần như thuấn di, quả thực không giảng đạo lý Trương Bách Nhân cao mày, quanh thân thái dương thần hỏa phun ra mà ra, không trách ta hô. Dưới chân nước sông sôi trào, vô số lính tôm tướng cua kêu cha gọi mẹ hướng về phương xa chạy trốn. Thủ đoạn thật là lợi hại, đốt cạn sông khô biển cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phía sau xa bị thi bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Đáng tiếc cái gì Trương Bách Nhân cất bước hướng về đối phương đi đến, nóng rực sức mạnh làm cho Trường Giang Long Vương không ngừng lùi lại. Đáng tiếc ngươi muốn gây chuyện lớn rồi xa bị thi bỗng nhiên dùng một cái chống trận, quanh thân hắc khí lượn lờ. Sau một khắc chỉ thấy cái kia nguyên bản chết đi lính tôm tướng cua. Dĩ nhiên dồn dập sống lại, che giả măng mọc chắn xa bị thi trước người. Oanh tiếp theo hư không chấn động, phương xa Hà Nam địa giới kinh thiên động địa kiếm khí bạo phát, đem xuyên thẳng mây xanh, nháy mắt bị Trương Bách Nhân cảm giác. Bá Trương Bách Nhân bước chân rộng mở ngừng lại, trong mắt sát cơ ở tiêu tán. Chết tiệt, điệu hổ ly sơn các ngươi lại dám bắn trúng thổ long mạch chủ ý, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi há, thật sao ta ngược lại muốn rửa mắt chờ.